mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119, Trần Thế lặng lặng gà đường chủ, Tố Tân nhẹ nhàng buông Chu Hồng, mang lên môn, Vương Dương nhìn về phía Mạc Ly, hỏi, thế nào, Mạc Ly không đáp, cầm chiều Tố Tân phương hướng chỉ, nàng là ai, không phải người bệnh thân thích cũng không phải các ngươi cảnh sát. Vì cái gì lại ở chỗ này? Vương Dương nga một tiếng, đang muốn đáp lại, Thạch Phong tiếp nhận lời nói. Nàng là ta phòng làm việc công nhân, nói xong chiều Vương Dương nói. Nếu nơi này sự tình đã giải quyết, chúng ta liền trước rời đi, Vương Dương ứng lời nói còn không có xuất khẩu. Mạc Ly lại đoạt lấy lời nói. Nga, này liền đúng rồi sao? Làm ta đoán xem, chẳng lẽ là thám tử Tư? Vừa vặn, ta hiện tại đang muốn trực thuộc một nhà phòng làm việc. Xin lỗi, chúng ta hiện tại còn không có nhận người tính toán, Tố Tân từ phòng bệnh ra tới. Liền đứng ở một bên, bắt đầu tiếp thu tiểu thao truyền cho nàng tin tức. Tố Tố, ta cảm ứng được nữ hài nhi kia hồn phách hơi thở. Cái nào? Chính là lần trước các ngươi đi phá bỏ và di rời khu muốn tìm cái kia. Tố Tân bừng tỉnh. Xem trong khoảng thời gian này lăn lộn, thiếu chút nữa đem chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra đều làm đã quên. Nàng vội vàng hỏi, nàng hồn phách ở nơi nào? Người dẫn ta đi Semonser, vì thế tại đây mấy người ở mặc danh tranh so thời điểm. Tố Tân một mình một người rời đi, đi vào một gian ngoài phòng bệnh. Xuyên thấu qua kẹt cửa, quả thực nhìn đến nhè nhẹ quỷ khí, xuyên thấu qua kẹt cửa, hướng bên trong xem đi vào, chỉ thấy một cái cả người che kín huyết ô cùng giữ tận miệng vết thương nữ nhân bị trói ở trên giường bệnh, thân thể điên cuồng vặn vẹo, trong miệng tắc một trương miên khăn, từ trong cổ họng phát ra như dã thú nức nở gầm nhẹ. Trên mặt biểu tình thập phần hoảng sợ thả thống khổ. Mắt trái thế giới, chỉ thấy mấy chục cái hắc ảnh nhào vào nữ nhân kia trên người. Từ nàng ở trong thân thể một chút móc ra nội tạng. Ở trong tay vứt ngoạn nhi, có còn đi khấu nàng đôi mắt, đem tròng mắt đương cầu giống nhau niết bào, đem quỷ thủ duỗi đến nàng trong óc, trào ra một đoàn trắng bóng óc. Tố Tân hiện tại trí nhớ càng ngày càng tốt. Mơ hồ có thể biện ra nữ nhân này cùng lúc trước ở hồ sơ thượng nhìn đến ảnh chụp có chút tương. Tự, một lát liền loát thanh chân tướng. Trong lòng bừng tỉnh, này còn không phải là cái kia đem gì vân vân cùng mặt khác mấy cái người bị hại lừa thượng, hắc xe. Nữ nhân, Tư Thành sao, không nghĩ tới nàng cũng sẽ lại ngày này. Thật ứng báo ứng khó chịu những lời này a. Lúc trước tiểu thao vẫn luôn không có cảm ứng được những cái đó mất tích giả hồn phách. Nghĩ đến hẳn là bị nhốt ở chỗ nào đó, mà ở tầng hầm ngầm sự kiện bại lộ sau, những người đó ra vẻ thông minh hủy diệt chứng cứ đồng thời. Cũng đem cái này vây khốn những cái đó oan hồn trận pháp hủy diệt. Vì thế vây ở bên trong quỷ hồn liền phóng ra, bọn họ sẽ theo sở hữu thương tổn quá bọn họ người. Nhất nhất trả thù trở về, sau đó một chút trừ khử trong lòng oán hận, kỳ thật cái kia trận pháp vây khốn những cái đó người chết oan hồn cũng không phải chân chính mục đích, chân chính mục đích là vì mượn dùng này đó hồn lực làm thành đẩy vận trận. Tuy rằng trên giường nữ nhân kia lúc này nhìn qua thập phần thống khổ thập phần bi thảm thập phần đáng thương, nhưng là Tố Tân lại một chút không có muốn giải vây ý tứ. Ngược lại tại nội tâm chỗ sâu trong có một tia khó có thể miêu tả khuây khỏa. Bất quá này đó lêu lổng tuy rằng oán sát khí rất nặng. Nề hà bọn họ hồn lực lại phi thường nhược, bọn họ sở làm những cái đó trừ bỏ làm nữ nhân kia cảm nhận được thống khổ cùng sợ hãi ngoài. Kỳ thật cũng không có thực chất tính thương tổn, cũng không thể giống tiểu thao giống nhau. Cắn một ngụm liền thật sự có thể đem đối phương nguyên khí gặm rớt. Hơn nữa chờ đến chính ngọ thời gian, bọn họ liền sẽ bị cực cường dương khí bức lui, mỗi nhiều quá một ngày, hồn lực liền sẽ dần dần biến mất một phân, chỉ sợ lại có hai ba thiên, bọn họ liền sẽ hoàn toàn bị thế giới này đem hồn lực hoàn toàn ăn mòn. trong đó một cái nữ quỷ phát hiện có người rình coi. Còn có thể thấy các nàng, vì thế biến thành thập phần hung ác bộ dáng, tưởng đem Tố Tân dọa đi. Tiểu Thao đột nhiên từ Tố Tân trên vai toát ra hai mảnh lá cây. Quát, dám đối với nhà ta Tố Tố hung, tin hay không ta một giây ăn các ngươi. Tố Tân hiện tại tinh thần lực biến cường, có thể cảm ứng được quỷ vật chi gian dùng đặc thù năng lượng truyền bá tin tức. Nghe được Tiểu Thao nói, không khỏi cúi đầu nhìn hạ trên vai củ cải nhỏ, bởi vì hai người chi gian càng thêm tín nhiệm, hiện tại Linh Nhiên chỉ là Tiểu Thao ký túc điểm mà thôi. Hắn có thể không cần thông qua Tố Tân khống chế là có thể tùy ý ra vào. Tuy rằng Tiểu Thao miệng xưng, nhà ta Tố Tố, nghe quái biệt nữ. Nhưng là từ một cái khác phương diện thuyết minh nó lúc này đã đem chính mình làm như tương đương. Với đồng bọn người nhà như vậy tồn tại, chúng quỷ cảm ứng được cực kỳ khủng bố hơi thở, lập tức ngoan ngoãn lên, Tố Tân theo bản năng vỗ vỗ Tiểu Thao củ cải nhỏ. Tiểu Thao nói, thật là bổn a, chiếu các ngươi hiện tại cái dạng này, nhiều nhất chỉ có thể làm nàng ở các ngươi lăn lộn thời điểm cảm nhận được một chút thống khổ. Các ngươi vừa ly khai liền khôi phục, chỉ sợ thẳng đến các ngươi hồn lực tiêu tán cũng không thể báo thù, chúng quỷ ô ô mà kêu. Trong phòng bệnh trống rỗng nhấc lên một trận âm phong, Tố Tân thấy trên giường bệnh nữ nhân trên người có rất nhiều miệng vết thương. Ngay cả trên bụng cũng lại một cái dữ tợn khẩu tử. Nghĩ đến là lúc trước này đó quỷ vật bám vào người đến nữ nhân trên người. Chi phối thân thể của nàng là Mani, vì thế nói, một cái quỷ hồn lực hữu hạn, bất quá nếu là hợp ở bên nhau muốn khống chế trong đó một bộ phận tứ chi vẫn là dư giả. Chúng quỷ bừng tỉnh, đúng vậy, các nàng chỉ biết bám vào người khống chế đối phương thân thể tiến hành tự mình hại mình. Chính là hiện tại đối phương tay chân bị trói trụ, mặc dù bám vào người, lấy bọn họ hồn lực cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Căn bản thương tổn không được nàng, ngược lại còn lãng phí chính mình còn sót lại một chút hồn lực. Nếu khống chế không được toàn bộ thân thể, nhưng là lại có thể chúng quỷ hợp nhau tới khống chế trong đó một cái cánh tay a. Vì thế liền nhìn đến này đó quỷ hồn hóa thành từng điều hắc ảnh. Vèo vèo vèo, liên tiếp chui vào nữ nhân lại cánh tay. Cánh tay thượng gân xanh cố lấy, ngạnh sinh sinh tránh thoát buộc chặt. Sau đó trực tiếp duỗi tay khấu vào bụng thượng miệng vết thương. Ngạnh sinh sinh đem bên trong ruột móc ra tới, xả rơi xuống trên giường bệnh, lại rơi xuống trên mặt đất, một đầu còn liền ở khoang bụng nội, mặt khác một bàn tay cùng hai chân đều bị trói chặt. Điên cuồng mà giãy giụa, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng thống khổ kêu rên, lại như thế nào cũng ngăn cản không được chính nàng tay phải hành vi. Thẳng đến đem khang nội sở hữu nội tạng toàn bộ móc ra tới. Nữ nhân đã chỉ còn lại có thống khổ co rút, tay phải ngón trỏ ngón giữa như câu, hung hăng chọc tiến trong mắt, ít nhiều nàng để lại thật dài móng tay, ngạnh sinh sinh đem hai cái tròng mắt moi ra tới, dãy ruộng dần dần bình ổn đi xuống, đáng ghê tởm sinh mệnh rốt cuộc đi hướng chung kết. Nàng chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đã từng vô tri hỏi, báo ứng là cái gì. Mà hiện tại, hiện thực cho nàng hoàn mỹ nhất trả lời, đây là báo ứng, mà những cái đó bám vào nàng cánh tay phải thượng quỷ hồn. Một sợi từ phía trên phiêu ra, hồn phách dần dần biến đạm, sau đó chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Tiểu Thao nói, bọn họ đã báo thù. Cho nên lưu tại trên thế giới này cuối cùng chấp niệm biến mất. Hồn phách không có chấp niệm lực ngưng tụ cũng tiêu tán, Tố Tân trong lòng vừa động. Hỏi, không phải tiến vào địa phủ luân hồi sao? Tiểu Thao suy một tiếng, địa phủ, luân hồi, sở hữu sinh linh hồn phách chi gian khác nhau chính là linh trí cùng ký ức ý thức. Dứt bỏ này đó, hồn phách chính là một đoàn đặc thù năng lượng. Trở về thiên địa, mà những cái đó cái gọi là tiến vào địa phủ luân hồi. Bất quá là một cái có thể so với tạo hóa. Trận, hết chương.